Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từng điều đó, một khi xác định để cô ở bên cạnh thì phải làm cho cô danh chính ngôn thuận, đây đúng là tác phong của Tề Mặc. Lý Tâm hiểu Tề Mặc cần điều gì, lo lắng điều gì, tuy Tề Mặc chưa bao giờ biểu lộ ra, nhưng cô biết cô cần phải làm gì. Tôi được rồi, bàn luận cả buổi sáng đói bụng rồi. Tề à, tôi sẽ kiện anh tội ngược đãi đó. Chia Wen đột nhiên kêu lên, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Tề Mặc liền quay đầu lạnh lùng nhìn anh ta. Chia Wen nhún vai, gương mặt tỏ ra vô tội. Nghe Chia Wen nhắc đến đói bụng, Lý Tâm liền cảm thấy bụng cô cũng biểu tình đòi ăn. Lý Tâm đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng đứng dậy nói. Để em đi gọi. Nói xong cô liền chạy ra ngoài, để lại Tề Mặc nhăn mày nhíu mặt. Lý Tâm chạy về ngôi biệt thự cô và Tề Mặc ở ngay bên cạnh đó. Cô vừa mở cửa, bắt gặp Phong Vân William đang ngồi bó gối trên nền nhà. Thấy cô xuất hiện, Phong Vân William liền đứng dậy lao vào lòng của Lý Tâm, nước mắt chảy dài trên gò má của cậu bé. Lý Tâm vội vàng cất lời. Đừng khóc. Khóc cái gì chứ? Nam tử hán, chảy máu chứ không rơi lệ, đừng khóc nữa. Vừa nói cô vừa lau nước mắt cho Phong Vân William, rồi vỗ về lưng an ủi cậu bé. Sau khi về đến nước Mỹ nghỉ ngơi một đêm, mới sáng sớm, cô đã bị lôi đến phòng hội nghị của tòa nhà chính, nên nhất thời quên mất cậu bé. Nghe Lý Tâm nói như vậy, Phong Vân William liền ôm chặt lấy lưng của Lý Tâm, mím môi không để cho nước mắt chảy xuống. Nhìn bộ dạng của cậu bé vô cùng đáng thương và ngoan ngoãn, khiến người khác không nhìn thấy thì không khỏi mùi lòng. Lý Tâm lắc đầu không lên tiếng. Nghe bụng của Phong Vân William kêu lục bục, Lý Tâm mới chú ý đến sắc mặt trắng bệch của cậu bé. Cô liền cất cao giọng. Em nhịn đoạn mấy ngày rồi? Phong Vân trầm mặc một lúc rồi giơ ra ba ngón tay. Lý Tâm thầm trách bản thân. Kể từ lúc cô đưa cậu bé đi, một ngày một đêm qua cô không chăm sóc cậu bé. Lý Tâm kéo tay của Phong Vân William. Em tỉnh lại đã bao lâu rồi? Tại sao lại không tìm người hầu chứ? Cô đoán cậu bé thức rất lâu rồi, vì bộ dạng của cậu tương đối tỉnh táo. Phong Vân William dụi đầu vào trong người của Lý Tâm, toàn thân cậu bé vẫn là run rẩy. Lý Tâm lại thở dài vỗ vào lưng của Phong Vân William. Cô nhất thời quên mất, đây là nơi nào? Đây là đại bản doanh của Tề gia. Người ở đây con mắt còn cao hơn trời. Cô đi theo Tề Mặc nên mới có kẻ hầu người hạ. Bằng không cô cũng hiểu rõ, bản thân sẽ chẳng được ai nhòm ngó tới. Lý Tâm bất giác vuốt vuốt tóc của Phong Vân William. Tôi đã đưa em đến đây thì sẽ không bỏ mặc em. Nếu không ban đầu tôi đã không mua em. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm nào. Vừa nói cô vừa dắt tay của Phong Vân William đi ra ngoài. Ai cho em đưa nó tới nơi này? Tề Mặc nhìn Lý Tâm đang nắm tay của Phong Vân William bằng ánh mắt sắc lạnh. Phong Vân William liền đứng nép sau lưng của Lý Tâm. Em đưa cậu bé đến ăn cơm. Lão đại à, đừng nói là anh tiết kiệm một chút cơm này đó nhé. Lý Tâm cau mày mà nhìn Tề Mặc. Hắn tức giận cái gì chứ? Thật chẳng hiểu ra làm sao cả. Tề gia kẻ gì đến là thế ư? Tề Mặc lập tức đứng dậy, đi hai bước đến chỗ của Lý Tâm. Hắn đưa tay nhanh như là sạch điện túng cổ của Phong Vân William rồi ném ra ngoài. Bên ngoài có tiếng đồ vật rơi bị xuống nền đất. Lý Tâm vội vàng quay người lại, thấy Phong Vân William nằm sóng xoài trước cửa. Cậu bé lập cập chuẩn bị đứng dậy. Tay chân của cậu bé rớm máu, toàn thân rất là thảm hại. Lý Tâm cất cao giọng với Tề Mặc. Lão đại làm gì vậy? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Nói rồi cô bước tới chỗ của Phong Vân William. Tề Mặc hừ một tiếng rồi túm lấy tay của Lý Tâm. Ăn cơm. Nói rồi hắn kéo Lý Tâm đi về phía bàn rồi ấn cô ngồi vào chỗ. Lý Tâm đang định mở miệng, Chia Wen ngồi bên cạnh đã lên tiếng. Nơi này không phải bất cứ ai cũng có thể vào. Bàn ăn này không phải bất cứ ai cũng có thể ngồi vào. Một tên oắt con nô lệ cũng không có tư cách vào đây. Lý Tâm hơi sững người. Cô quay đầu bắt gặp Phong Vân William đang đứng ở cửa nhìn cô chăm chú. Bộ dạng của cậu bé muốn vào nhưng không dám vào, muốn lui ra cũng không biết đi đâu. Lý Tâm nhíu chặt đôi lông mày. Đây là quy tắc của Tề gia, thảo nào cô chỉ gặp mấy gương mặt quen thuộc ở tòa nhà chính. Lý Tâm không ngờ Tề Mặc lại có quy tắc như vậy, may mà Chia Wen đã chỉ bảo cho cô. Lý Tâm im lặng một lúc rồi gật đầu. Em biết rồi. Vừa nói cô vừa bắt đầu ăn cơm, cô lập tức lấy lại thần sắc lúc bình thường. Tề Mặc nhìn Lý Tâm một cách chăm chú, cảm nhận được ánh mắt của hắn. Lý Tâm ngẩng mặt mỉm cười với hắn, rồi gấp món ăn cô thích nhất mà vào bát hắn, cô nói nhỏ. Em hiểu, em không tức giận. Em có tư cách gì mà tức giận chứ? Tề Mặc xa sầm mặt, cất giọng nói lạnh lùng rồi quay đi chỗ khác. Lý Tâm bất giác lắc đầu, người đàn ông này đúng là quá bá đạo. Anh bạn nhỏ à, sắp chết đón đến nơi rồi có phải hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net